Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 539. Ngầm thừa nhận tình trạng, chuyển nhượng cổ phần, không thấy thế nào, chủ yếu tự xem các ngươi tự mình cơ duyên đi. Chu Hạ thuận miệng trả lời một câu, giải thưởng sự tình, hắn không biết công ty cũng sẽ vận hành. Nhưng là ở phương diện này Hạ Hoa dù sao cũng là thành lập mới vài năm công ty mới. Ở người trong nghề mạch vẫn không thể với Hoa Nghị các loại so sánh. Đường đường, tư tư, Tiểu Hồ thấy Chu Hạ không có hứng thú nói. Cũng liền không hỏi nhiều. Lái xe tài xế mặc dù là công ty nhân, nhưng dù sao có chút tư mật vấn đề cũng không cần vấn an. Bốn hơn 10 phút sau, xe tới Hạ Hoa điện ảnh ở hỗ bên trên chi nhánh công ty. Mọi người cùng nhau vào Chu Hạ phòng làm việc. Lúc này mới nhẹ nới lỏng. Ba người các ngươi có chuyện gì không? Hôm nay lại vừa là cho ta mượn cơ hội, lại là này một đường đi theo. Chu Hạ nhìn với hắn đến công ty ba người. Không hiểu hỏi. Có a, chúc mừng ngươi a. Tiểu Hồ Ly cười nói. Chúc mừng ta. Ta đáng giá chúc mừng nhiều chuyện. Ngươi nói chuyện gì? Chu Hạ tức giận nói. Hắn gần đây thật đúng là có rất nhiều việc cũng rất thuận lợi. Họa bì 2, phòng bán vé bán nhiều. Trễ thêm chiếu phim sắp 20 ước rồi. Mà ngày mùng 4 tháng 9 chiếu phim Biệt Đội Đánh Thuê 2, bộ này hắn lần đầu tiên xuất diễn. Hollywood điện ảnh ở quốc nội bây giờ đã đột phá 600 triệu nhân dân tệ. Toàn cầu phòng bán vé đã đột phá 3,600 triệu Mỹ đao. Bộ phim này Hạ Hoa cũng tham dự đầu tư, nhưng tổng cộng có bao lớn Lục Gia công ty xuất phẩm. Cho nên Hạ Hoa chiếm so với cũng không nhiều. Những thứ này phòng bán vé thu nhập ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu nhất là Chu Hạ thân thủ lấy được công nhận. Bây giờ Hollywood có chừng mấy bộ động tác điện ảnh đều có mời hắn xuất diễn. Mà ở quốc nội lời nói, cũng là như vậy, Thành Lộng cũng là mời Chu Hạ xuất diễn hắn ở chuẩn bị tân điện ảnh, Thập Nhị Cầm Tinh. Trừ lần đó ra, Hạ Hoa điện ảnh đã tại gây dựng sự nghiệp trên nền thành phố đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Trải qua đã hơn một năm bồi dưỡng, đã qua thẩm, đạt thành toàn bộ điều kiện, khoảng cách treo biển hành nghề lên sàn đã rất nhanh. Đương nhiên là chúc mừng ngươi trở thành quốc nội tổng phòng chiếu cao nhất đạo diễn. Còn có thuận lợi tốt nghiệp, trở thành điện ảnh học viện đạo diễn hệ nghiên cứu sinh. Đường đường chớp chớp con mắt, cười nói, phải không, tổng phòng chiếu cao nhất ấy ư, vừa qua khỏi 50 trăm triệu đi, cái này thì tổng phòng chiếu cao nhất sao? Chu Hạ không quá chắc chắn nhìn đường đường, dĩ nhiên. Họa bì 2, đột phá 1800 triệu thời điểm. Đã có nhân thống kê số liệu, chỉ tính đạo diễn tác phẩm, người ba bộ điện ảnh gia tăng đã đột phá 500 triệu. Là quốc nội thứ nhất bán mở hàng đầu năm 1 tỷ. Phía sau theo thứ tự là Trương Đạo 23, 400 triệu, Phùng Đạo 22, 100 triệu, còn lại chỉ có Từ Đạo đột phá 100 triệu. Khương Văn đạo diễn, Chu Tinh Tinh đạo diễn cũng còn không đột phá 100 triệu. Ở một bên tư tư với Chu Hạ giải thích. Ha ha, cái này quả thật đáng giá chúc mừng a. Chu Hạ nghe xong cũng là cao hứng. Bây giờ số liệu thống kê mấy cái khác đạo diễn quả thật không có hắn cao. Hắn ba bộ điện ảnh liền vượt qua người khác mười mấy bộ phim phòng bán vé. Cái này nhìn rất vượt đứng với. Nhưng sau đó Ngô Cảnh một bộ phim hơn 50 trăm triệu. Vượt qua người khác 30-40 năm đóng phim phòng bán vé. Đây chẳng phải là càng làm cho người im lặng. Tổng phòng chiếu cũng cao như vậy rồi. Vậy hắn chỉ là điện ảnh sản nghiệp một khối này. Tài sản cũng không nhiều 1 tỷ nữa à. Cái này cũng chưa tính hắn còn lại sản nghiệp khổng lồ cùng đông đảo đầu tư. Tiền nhiều như vậy. Tựa hồ hắn cũng vô ích đến, đều là đầu tư công ty giúp hắn quản lý. Hắn thỉnh thoảng hỏi tới, nhúng tay hạ đầu tư kế hoạch, đặc biệt là băng ngữ khoa kỹ liên quan xí nghiệp. Bây giờ 2-3 năm trôi qua, giá trị đã sớm không phải là số 1 tỷ có thể cân nhắc. Chỉ là đáng giá chúc mừng sao? Ông chủ có phải hay không là phát điểm bao tiền lì xì à? Tiểu hồ ly thấy Chu Hạ trầm tư, cho là hắn giả bộ hồ đồ, lập tức nhắc nhở, bao tiền lì xì, cái này không ngày lễ ngày Tết, phát cái gì bao tiền lì xì, không có chuyện gì tất cả giải tán, thừa dịp buổi tối ra mắt lễ trước, ta xem một chút bên này mấy cái ngành tình huống công tác. Chu Hạ đứng dậy dỗ nhân, đừng nóng a, chúng ta thật có sự tình thương lượng với ngươi. Đường Đường vội vàng khuyên Chu Hạ, có chuyện vậy thì nói thẳng a, lúc nào các ngươi như vậy khách khí với ta, có lời này của ngươi liền có thể. Tiểu hồ ly thấy Chu Hạ rất là hào sảng, lập tức cố làm nhăn nhó mà nói, từng cái, công ty không phải là muốn lên thành phố ấy ư, ba người chúng ta muốn lại nhận thức điểm cổ phần, lại nhận thức điểm cổ phần, suy nghĩ cả nửa ngày. Các ngươi là vì chuyện này, Chu Hạ này mới hiểu rõ ra, có chút không nói gì nhìn ba người, nhiều nhận thức điểm cổ phần có ích lợi gì, chẳng qua chỉ là một nhóm con số mà thôi, nội bộ thuận mua cổ phần quy định thời hạn bên trong không cho phép mua bán giao dịch. Cho dù đến thời gian, muốn qua tay cũng chỉ có thể để cho công ty dựa theo tương ứng giá cả hồi mua. Làm gì lao lực như vậy? Vậy cũng không có quan hệ, không phải là nắm giữ công ty 2% trở lên cổ phần, coi như là đại cổ đông rồi không, thời điểm chúng ta đến cũng có thể tham dự công ty quyết sách, phái người tham gia hội đồng quản trị quyết nghị. Từ từ lập tức tiếp lời nói cha nói, ba người các ngươi ngược lại là rất có ăn ý, thật biết hợp tác, nhưng vẫn là dằn vặt lung tung. Coi như ta cho các ngươi nhiều nhận thức điểm cổ phần, nhưng các ngươi cộng lại có thể có bao nhiêu? Hay lại là cũng không ảnh hưởng được công ty quyết sách, thì có ích lợi gì? Chu Hạo buồn cười nhìn ba người này, quả thực không hiểu nổi các nàng đang suy nghĩ gì. Cái này cũng không quan hệ a, ít nhất chúng ta có thể trước tiên biết công ty đông đảo kế hoạch, tránh cho rất nhiều chuyện tất cả an bài xong chúng ta cũng không biết. Tiểu hồ ly nói ra chân chính ý tưởng. Thật chỉ là như vậy sao? Chu Hạ nghi ngờ nhìn ba người này. Nếu như chỉ là như vậy, vậy các ngươi hỏi ta hoặc là ta để cho hội đồng quản trị mỗi lần khai hoàn sẽ cho các ngươi một phần hội nghị kỷ yếu không được sao? Dĩ nhiên không thể tùy tiện cho những người khác nhìn. Không chỉ như vậy á. Chủ yếu là coi trọng công ty phát triển. Dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì ngươi. Đường Đường đem lời đáy lòng nói ra. Ta hiểu được. Chu Hạ một chút biết các nàng ý tứ, không khỏi cao hứng. Đã như vậy lời nói, ta danh nghĩa cổ phần chuyển cho các ngươi không người một bộ phận. Ta sẽ nói cho ta biết luật sư, còn có công tư pháp vụ làm chuyện này. Nghe được Chu Hạ lời này, tiểu hồ ly, tư tư, Đường Đường ba người nhìn nhau một cái, tựa hồ đang cân nhắc. Các nàng nhắc lên chuyện này, thực ra liền đại biểu đã thầm chấp nhận vài người bây giờ tình trạng. Chu Hạ dĩ nhiên cao hứng, dĩ nhiên cũng làm nghĩ như vậy chuyển nhượng cho các nàng một bộ phận cổ phần. Ta cảm thấy được như vậy không ổn, đưa ra thị trường công ty hết thảy đều phải trải qua khảo hạch. Như người vậy chuyển nhượng lời nói, đến thời điểm nhân gia tra xét đi ra, khẳng định là có thể đối với chúng ta quan hệ hoài nghi. Tiểu hồ ly muốn làm cái tình huống này, lập tức nhắc nhở, cái này cùng ngươi môn không cần quan tâm, ta sẽ nhượng cho luật sư cùng pháp vụ nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp. Chu Hạ dĩ nhiên sẽ không cân nhắc đến điểm này, hơn nữa chuyển nhượng cổ phần có thật nhiều thao tác phương pháp. Các nàng cũng không biết, vậy cũng tốt, chúng ta nhưng là rất chờ mong rồi. Đường Đường lập tức cao hứng nói, ha ha, tiền đến đã tình huống, bất quá chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Người mê tiền như vậy,